Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trông thật thảm hại, ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý. Hồng Vân Bàn Nam thắt lại, thoáng chốc đã luống cuống, chẳng còn bận tâm gì khác. Tạ Xương Tuyết từng bị ám sát, hắn biết chuyện đó. Vũ tộc đã phong tỏa toàn bộ nơi dừng chân vì Tạ Xương Tuyết. Giờ nếu vị này bị thương ở đây, e rằng khó mà giải thích với bên kia. Xương Tuyết, Vân gia cũng vội vã chạy tới đỡ hắn. Chuyện gì thế này, không phải có người đi theo cậu sao? Đám người bảo vệ hắn đã bị Tạ Xương Tuyết cố ý cắt đuôi khi vừa vào rừng. Hắn lắc đầu, từ từ tiến lại an ủi. Mấy người yên tâm, tôi không bị thương gì đâu. Vừa nãy khi đứa bé ma tộc kia tấn công, Tạ Xương Tuyết đã né rất nhanh. Trên người không có vết thương nào cả, chỉ là quần áo ở cánh tay bị cục đá sắc nhọn trên tay đối phương cắt rách một chút. Hiện tại, hắn vừa hay lấy ra làm bằng chứng. Bạch Ưng nghịch ngợm, vừa vào đã bay đi chơi, người bên cạnh cũng không có. Tôi đi vào rừng cây, không cẩn thận bị tên ma tộc mai phục ở đó tấn công. Mấy người cũng vì đuổi theo nó mà đến đây phải không? Không ngờ nó còn có tâm trả thù mạnh như vậy. Tạ Xương Tuyết nói, đột nhiên bị tấn công, tôi liền kêu lên một tiếng kinh ngạc. Vân Mộc hẳn là vừa lúc nghe thấy, động tác vốn đã lệch đi. Chị Vân Tường vốn muốn bắn con rắn độc kia, cũng vì chuyện đột nhiên xảy ra này mà không cẩn thận làm bị thương Vân Mộc. Cho nên nói, chuyện này đều là lỗi của tôi, nhưng Vân Mộc hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của hắn. Đang định phản bác thì Tạ Xương Tuyết đã nhặt con rắn bị Vân Tường bắn trúng lên, nhanh chóng nói tiếp, vẻ mặt vẫn đầy chân thành. Xin lỗi Vân Mộc, tôi không cố ý dọa cậu, tôi cũng không ngờ sẽ như vậy. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cậu thật nhiều. Nếu không phải cậu lên tiếng, tên ma tộc kia sợ là đã lập tức bỏ trốn rồi. Tôi không giỏi đối kháng trực diện, lại bị kinh hãi, dây dưa với đứa bé ma tộc kia một hồi mà kết quả vẫn không biết. Nếu thực sự bị thương gì đó, e rằng sư huynh lại sẽ tức giận. Thật sự cảm ơn cậu, đã giúp tôi một ân lớn. Tạ Xương Tuyết bước tới vài bước, nắm tay Vân Mộc. Cậu đã cứu tôi, sư huynh, nếu biết, cũng sẽ cảm ơn cậu. Nhưng nói xong câu này, hắn lại có chút bất an. Vân Mộc, cậu sẽ không giận tôi chứ? Tôi thật sự không cố ý, lời đã nói đến đây, Vân Mộc biết nói sao? Đây, hắn há miệng, hoàn toàn không nói được bất cứ lời phủ nhận nào. Chẳng lẽ nói căn bản không phải như vậy, hắn cũng không hề giúp Tạ Xương Tuyết giải vây, cho nên vũ tộc hoàn toàn không cần cảm ơn mình. Vân gia ngược lại phản ứng nhanh chóng, không còn rối rắm chuyện trước mắt. Hắn tiến lên xác nhận Tạ Xương Tuyết thật sự không sao rồi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói. Cậu không sao là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều. Vân Mộc sao lại giận chứ? Tên ma tộc kia chạy đi đâu rồi? Tôi đi hái đầu nó về cho cậu hết giận. Bọn họ quả thật là đuổi theo con mồi đến, nhưng bị cái này quấy nhiễu một chút, lũ chó săn bên cạnh liền hoàn toàn mất phương hướng. Cánh rừng này tuy lớn, nhưng lũ ma tộc kia bất quá chỉ là những đứa bé tay trói gà không chặt. Vào lâu như vậy rồi, chỉ bắt được nai và mấy con thỏ rừng. Khó khăn lắm mới tóm được một dấu vết của ma tộc, vậy mà lại còn để mất. Chạy trốn về phía kia, Tạ Xương Tuyết lập tức chỉ một hướng ngược lại, rồi lại đề nghị. Tôi cũng chẳng bắt được gì cả, xem ra hôm nay vận may thật sự không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là về trước để trị thương cho Vân Mộc đi. Tôi cũng muốn thay bộ quần áo khác, máu ma tộc nhớp nháp. Tôi cứ thấy có mùi hôi. Hắn ngửi ngửi mùi trên người, lộ vẻ ghét bỏ. Cứ coi như là nghỉ giữa chừng, nghỉ ngơi chỉnh đốn tốt rồi lại vào săn cũng không muộn. Tình huống hiện tại thu xếp một chút cũng là hợp lý. Hắn đã nói như vậy, Vân Bản Nam đương nhiên sẽ không phản đối. Mấy người dẫn đầu này tạm thời rời đi, cũng tạo thời gian cho Lăng Huyền cứu người không bị phát hiện. Hơn nữa, sự chú ý của họ đã bị chuyển hướng, nên cũng không phát hiện ra điều gì bất thường trong khu vực săn bắn này. Tạ Xương Tuyết trở lại chỗ cũ, chậm rãi thay một bộ quần áo. Khi từ trong màn chướng bước ra, quả nhiên thấy Vân Tường đang chờ ở đó. Vân Tường dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm hắn thật lâu, nhưng Tạ Xương Tuyết quả thật đã giúp nàng hai lần. Sau đó nàng mở miệng, trước tiên nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu đã giúp tôi, nhưng tiếp theo lại là một chuyện truyền, thẳng thắn nói. Nhưng cậu muốn tìm người nhà họ Vân, tôi thật sự không giúp được cậu. Tôi biết mà, tôi đâu có nhất định phải tìm hắn. Tạ Xương Tuyết nói, Chị ơi, chị nghĩ tôi giúp chị là vì chuyện này sao? Vân Tường không mở miệng. Nếu tôi muốn cầu gì đó, trực tiếp đi tìm Tổng Quản Vân là được. Hà tất cố ý tìm chị làm gì? Chị thật sự không cần có gánh nặng gì đâu. Lời này của hắn nửa thật nửa giả. Trên người Vân Tường, Tạ Sương Tuyết đương nhiên có mục đích riêng. Nhưng dù không có, cũng không có nghĩa là hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn khi gặp chuyện này. Trà xanh của bọn họ cũng có giới hạn. Ngay cả tâm cơ cũng có nguyên tắc hành vi của riêng mình. Chuyện thực sự ức hát, pê người hắn không làm. Hơn nữa, hắn thấy bản chất Vân Tường thật thà. Ở Vân Phủ trông bộ dạng này cũng đã nhẫn nhục chịu đựng rất nhiều năm rồi. Coi như là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ đi. Hắn nói như vậy, Vân Tường ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng tiến lên xem xét, Tạ Sương Tuyết quả thật không bị thương, nhưng Vân Mộc thì bị thương nặng hơn một chút. Quả tua kia bắn trúng cánh tay hắn, lúc bôi thuốc cũng rất đau. Nhưng tính tình hắn như vậy lại không thể chút giận lên Tạ Sương Tuyết, lại đi tìm Vân Tường cũng không có lý do gì, đành chịu đựng cơn tức này. Chờ đến khi mọi chuyện ở đây ổn thỏa, người nhà họ Vân lại tiến vào khu vực săn bắn, phát hiện những đứa bé ma tộc kia thật sự biến mất thì đã muộn rồi. Đây là chuyện của nhà họ Vân, không đến lượt hắn là người ngoài quản. Bên ngoài, Vân Bản Nam đang tức giận vì chuyện này, lại sai người nhanh chóng đuổi theo điều tra. Tiếng gầm gừ, nhanh chóng đi tìm, đứng ở đây cũng có thể nghe thấy. Không ai để ý, con chim sẻ bé nhỏ Bạch Ưng lại bay về đậu trên vai Tạ Sương Tuyết. Pi pi, mấy tiếng bên tai hắn. Tạ Sương Tuyết biết ý nghĩa đằng sau tiếng kêu này, Lăng Huyền bên kia hẳn đã thành công. Hắn yên tâm, chỉ cần mình vui vẻ là được. Vân Tường dường như thật sự đã buông bỏ cảnh giác với hắn, đang nướng thỏ cho hắn. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cũng hoàn toàn không có ý định ra ngoài, chỉ xoa xoa giữa trán, cảm thấy có chút ồn ào. Nàng toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm con thỏ rừng trước mắt, nướng xong liền xẻ xuống một miếng đưa vào đĩa Tạ Sương Tuyết, ý bảo hắn nếm thử. Tạ Sương Tuyết cắn một miếng, lập tức khen, ngon quá, tôi không ngờ chị còn có tâm trạng nướng thịt cho tôi. Coi như cảm ơn cậu, Vân Tường nói, lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc hắn một cái, sao, tôi trông cũng đâu phải người quý giá gì. Tạ Sương Tuyết cười, không phải, tôi, trước đây nghe Vân Mộc nhắc một câu, chị không phải muốn bận công việc kinh doanh sao? Một số sản nghiệp của Vân gia thôi, nhà đấu giá gì đó. Cũng chính vì những cái đó mà Vân gia bọn họ mới không muốn buông tha tôi, toàn là một mớ hỗn độn. Vân Tường nói, những chuyện này cũng không phải bí mật gì, nói cho Tạ Sương Tuyết nghe cũng không sao. Tôi không muốn thiếu ân tình, nếu cậu thiếu gì, cứ trực tiếp nói với tôi là được. Tạ Sương Tuyết lắc đầu, nói, tôi không thiếu gì, chỉ là lần trước vì chuyện thích khách, sư huynh quản tôi rất chặt. Kỳ thật lần này dự tiệc cũng vậy. Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút thôi. Chị nếu thật sự muốn báo đáp tôi, có thời gian đến thăm tôi là được. Tôi rất hữu dụng, chỉ cần có tôi ở đó, Vân gia bọn họ khẳng định cũng không dám ức hát, pê chị như vậy. Giọng hắn nói chuyện nhẹ nhàng, ngồi bên đống lửa khoác một tấm áo, cả người trông càng thêm mềm mại ấm áp, nhưng lời nói ra lại thực sự rất có sức thuyết phục. Chỉ trong nửa ngày này, hắn đã giúp Vân Tường giải vây 2 lần. Được thôi. Vân Tường cười nói, nếu sư huynh cậu đồng ý, tôi sẽ đưa cậu đi dạo nhà đấu giá. Bên đó an toàn hơn nhiều, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cậu nếu thấy thích cái gì, chỉ cần không phải vật phẩm chính của phiên đấu giá, đều tùy cậu lấy. Tạ Sương Tuyết cười, cảm ơn chị, trong phòng tuy chỉ có 2 người bọn họ, cuộc đối thoại cũng tưởng chừng chỉ có 2 người biết, nhưng dù sao đây cũng là một trò chơi. Trên cửa sổ phòng có camera do người chơi đặt giá tốt. Cái này vẫn là học từ Kiều Chí trước đây. Người đang quay chụp ở đó chính là vũ nữ đã trăm cay ngàn đắng trà trộn vào. Nàng đang lén lút rình ở đó, xem bảng chat livestream. Ôi ơi, cưng nhà tôi giỏi quá, thế này đã thu phục rồi sao? Tôi còn tưởng cốt truyện nhà đấu giá phải đợi một thời gian nữa, xem cái tiến độ này thì sắp rồi. Mấy bạn không nói, tôi cũng mở livestream đây. Tạ Sương Tuyết biết có rất nhiều người chơi trà trộn vào đây. Nhưng hắn có việc của mình nên không bận tâm. Vì thế hắn vẫn chưa ý thức được rằng, do kế hoạch hỗ trợ streamer mới mà Lăng Giác livestream công bố cách đây không lâu, mọi hành động của hắn hiện tại đều bị người ta theo dõi. Bữa tiệc và cuộc săn bắn của Vân gia này, gần như mỗi động tác của hắn đều được livestream ra ngoài. Mặc dù vì cảnh vật không ngừng thay đổi, một streamer không thể bao quát toàn bộ quá trình, nhưng không chịu nổi số lượng streamer tham gia hoạt động này lại nhiều chứ. Mỗi người một đoạn, ghép lại chính là một cốt truyện hoàn chỉnh. Và những chuyện này, Tạ Xương Tuyết chỉ phát hiện ra khi tối về đến nơi đóng quân của Vũ Tộc và mở diễn đàn lên. Hắn vốn dĩ hôm nay không định lên diễn đàn, nhưng không biết vì sao, lại nhận được lượng ánh sáng đặc biệt nhiều. Hắn cứ tưởng nhiệm vụ ẩn ở đó là đỉnh điểm rồi, ai ngờ nhanh như vậy đã đột phá, một đoàn ánh sáng lớn giáng xuống đầu hắn, hắn suýt nữa không thở nổi. Mọi người đột nhiên nhiệt tình như vậy sao? Sau đó hắn mang theo nghi hoặc mở diễn đàn, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ phong cách đều không giống nhau, tràn đầy hơi thở. Ha ha ha ha, những tiêu đề hàng đầu đều là như thế này. Kinh ngạc, chiến sĩ nổi tiếng top 50 của thành chủ phủ Hiến Vũ, điệu múa nhẹ nhàng làm kinh diễm mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ẩn náu trên cây nhiều năm, biên tập viên nhỏ vạch trần nội tình trưởng thành của biệt đội đặc nhiệm thần ma. Nói về tâm đắc kinh nghiệm hóa thân, người hầu thành chủ phủ, nói khiêm tốn thì ảnh đế cũng không bằng tôi. Rồi trong những bài viết kỳ quái này, chuyên mục của Tạ Xương Tuyết vẫn nổi bật phía trên, độ hot vẫn cao không ngừng. Nhấp vào xem, lại là một ngày tràn ngập tình yêu thương. Cục cưng Tuyết lại nhiệt tình giúp người rồi. Cục cưng nhà tôi nhất định là bảo bối ngoan ngoãn tốt bụng nhất của thần ma, mẹ hun hun. Ô ô ô, cục cưng nhà tôi thiện lương quá. Bồng Lai vì ma tộc mà vong, hắn không hề giận chó đánh mèo những đứa bé kia, còn nỗ lực đi cứu bọn nó. Tôi có phải thiếu bài không? Hắn với ai bên ngoài thương lượng chuyện này? Ai ở bên ngoài mai mối vậy? Trả lời tầng trên, Lăng Huyền đã về rồi. Hắn trước đây nằm vùng đến một chỗ, cho nên mới có cốt truyện lần này. Bạch Thu An không phải cũng nhận được tin tức mang người đi tham gia sao? Nghe nói cũng là Tuyết Tuyết của chúng ta nói trước. Bên Bạch Bích có người livestream một đoạn, có thể đi xem. Tuyết Tuyết của chúng ta không chỉ làm bổ, hắn thật sự rất có tâm. Cái này quả thật là sự thật. Tạ Xương Tuyết tự biết sau sự kiện của Lăng Huyền, quay đầu liền tìm người chơi đáng tin cậy. Dù sao Lăng Huyền ở đó không có giúp đỡ, khi Bạch Thu An đến lấy lệnh bài hắn đã sớm chào hỏi, nói cho Bạch Thu An chuẩn bị sẵn sàng. Người chơi dù xuất hiện ở phe nào cũng không có gì lạ, lại càng tự do hơn. Chính là có thể dựa vào chuyện này đi thám thính một số tin tức ở nơi ẩn náu bên kia. Chỉ là phải cẩn thận một chút, bên Bạch Thu An khẳng định sẽ không từ chối. Nơi ẩn náu kia rất có khả năng có liên quan đến Vân Nhập Vi, hắn còn đang vội vã chưa kịp đâu. Khó trách đột nhiên lại có độ hot cao như vậy. Tạ Xương Tuyết lướt một vòng liền hiểu ra, Lăng Giác ban thưởng rất nhiều, thực sự có rất nhiều người chơi chuẩn bị liều một phen. Đủ mọi cách thức hoa hòe loè loẹt, những buổi livestream này bản thân đã rất có điểm cười. Đừng nói trong trò chơi thần ma, vì quá hài hước, đã phá vòng bắt đầu lan truyền ra bên ngoài. Không chỉ Tạ Xương Tuyết và rất nhiều streamer mới thu hoạch lớn, Lăng Giác livestream và bộ phận game liên kết lần này có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Vì thế ngày hôm sau, Cầu Nguyên và Ngô Tưởng cùng nhau đầy tự tin báo cáo thành tích với Tổng Giám Đốc Ngô của họ. Nhưng Tổng Giám Đốc Ngô lại hiếm khi, trông như chưa ngủ dậy, có lẽ đêm qua đã thức đêm làm việc. Báo cáo xong thành tích trước mắt, Ngô Hải Kình nghe xong chỉ gật đầu, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên con búp bê cá chép của Tạ Xương Tuyết đặt trên bàn. Đây là một con búp bê phiên bản quy, Tạ Xương Tuyết có khuôn mặt tròn xoe và đôi mắt cũng tròn xoe, đôi tay nhỏ bé mập mạp ôm một đống tiền tệ, phía dưới là đuôi cá, là phiên bản giới hạn cá chép Tạ Xương Tuyết. Bên cạnh là mô hình chính thức, cảnh được chọn là Tạ Xương Tuyết cưỡi bạch ưng. Công nghệ hiện tại có thể cho hắn lơ lửng giữa không trung, đặt trong bình thủy tinh nguyên bộ. Bên trong còn có những cánh hoa đỏ không ngừng bay lượn, Tạ Xương Tuyết còn sẽ chớp mắt, hoàn toàn tái hiện lại cảnh tượng nổi tiếng. Phía sau còn có các vật phẩm xung quanh như đề can trang trí linh tinh, tổng cộng hơn chục món. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ cộng lại giá niêm yết đã rất cao, nếu tính cả giá phiên bản giới hạn bị thổi giá lên, dù không phải fan của Tạ Xương Tuyết, bán cả bộ phần thưởng này đi là có thể kiếm bộn. Còn không ít hơn cả tiền thưởng Lăng Giác đưa. Cầu Nguyên nhanh chóng giải thích, đây là những phần thưởng đã được đặt trước, rất được người chơi yêu thích. Hắn đánh giá thần sắc của sếp mình, không hổ là người đã theo Ngô Hải Kình nhiều năm, liếc mắt một cái liền đại khái đoán ra ý tưởng của đối phương, lập tức bổ sung một câu. Tôi đã gửi một bộ, không, hai bộ đến văn phòng tổng tài để lưu trữ. Đây lại không phải văn kiện, không biết lưu trữ để làm gì, nhưng sắc mặt Ngô Hải Kình quả thật hơi đẹp hơn một chút. Tiếp theo là kế hoạch công việc cho giai đoạn tiếp theo. Khi Cẩu Nguyên và Ngô Tưởng báo cáo, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng tinh tinh của tin nhắn, không biết là thông báo của nhóm chat nào. Ngô Hải Kình không xem xét trước mặt bọn họ, đầu tiên là nói xong công việc, đợi đến khi bọn họ chuẩn bị rời đi mới nhìn. Sau đó, Cẩu Nguyên liền thấy sắc mặt tổng tài của mình đã xảy ra một số thay đổi kỳ lạ khó tả. Tin nhắn kia, hắn nhận được một liên kết từ một người gửi hơi kỳ quái. Ngô Hải Kình ban đầu thực sự không nhấn vào, nhưng sau đó không hiểu sao lại nhấn vào. Tin tức trong nhóm chat này thực sự trôi rất nhanh, như thể mỗi người đều rất hăng say la hét. Ô ô ô người đẹp thật biết câu người, Tuyết Tuyết chính là nam nữ thông ăn. Hết cách rồi, trước đây Vân Tường còn đề phòng như vậy, nửa ngày sau đã chủ động mời Tuyết Tuyết của chúng ta đến nhà đấu giá. Tôi trước đây còn lo lắng phải bố trí phục kích thế nào, giờ xem ra, lo lắng tiểu hồ ly của chúng ta không trị được chuyện này tôi thật sự đã nghĩ quá nhiều. Đề cử mọi người xem bản ghi hình livestream này, cảm giác Sương Tuyết trực tiếp nhìn về phía tôi cũng không muốn bị câu. Nhưng hắn gọi tôi là chị ơi mà. Hắn lại nhìn thoáng qua số lượng thành viên trong nhóm, lúc mới vào quả thật chỉ có mấy trăm người, sau đó liền tăng vọt, hiện tại đã lên tới hàng nghìn, hơn nữa những nhóm như vậy đã sớm không chỉ có một. Ngô Hải Kình nhìn, trong lòng có chút cảm giác bị đè nén không thể nói rõ. Tạ Sương Tuyết lại chạy ra ngoài khắp nơi câu dẫn người, đúng không? Hơn nữa hắn cần người chơi giúp đỡ, rõ ràng bản thân cũng có lệnh bài này. Lại không hỏi han gì, trực tiếp đi tìm Bạch Thu An. Về lý thuyết, hắn không nên tức giận, cũng không có lý do gì để cảm thấy bị đè nén. Tạ Sương Tuyết không làm theo cấu trúc đã không phải chuyện một hai ngày, nhưng cảm xúc một khi đã đến, dù là Ngô Hải Kình cũng không kiểm soát được. Vì thế, Tạ Sương Tuyết rất nhanh lại nhìn thấy hắn trong trò chơi, rõ ràng cảm nhận được khí áp thấp của người này. Sao vậy? Tạ Sương Tuyết chớp chớp mắt lại gần hắn. Anh hình như có chút không vui. Ngô Hải Kình nhìn chằm chằm hắn, một lát sau mở miệng. Em thật sự đưa thẻ bài cho Bạch Thu An. À, là cái đó sao? Tôi cần nhân lực, rất nhiều người đều nghe lời anh ấy. Tôi đương nhiên tìm anh ấy. Tạ Sương Tuyết ngay lập tức hiểu ra. Chuyện ngày hôm qua ít nhiều cũng nhờ anh ấy giúp đỡ. Những việc đó đều rất mệt. Nhưng tôi bận xong những việc đó xong, bây giờ liền đến tìm anh mà. Em đương nhiên là không giống người khác. Cách chương.